Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, Dương Cung Bạt Kiếm. Nếu như cứ như vậy rời đi nơi này, Thương Vân Hải tâm lý thực sự không cam. Hắn nhi tử Thương Thiên Huyền, chết ở Lộc Vũ tay lên. Điều này làm cho hắn đắm chìm trong mất con đau đớn chung đủ hai cái tháng không thể tự thoát ra. Được, hiện tại vẫn là đem Lộc Vũ hận thấu xương. Thương Vân Hải cảm thấy, chính mình rời đi nơi này ngược lại cũng không phải không được. Nhưng diệt Lam Nguyệt Thành, hoặc là giết Lộc Vũ giữa hai người, dù sao cũng phải chiếm giữ giống nhau. Nếu là thật tay không mà về, lúc này đây cử toàn thành lực đến đây Lam Nguyệt Thành, thật sự là quá đánh mặt mình. Huống hồ, Thương Vân Hải tự nhận là, ở hai thành khai chiến thời gian, chính mình đưa ra yêu cầu này, Ân Thái Hoa nhất định sẽ bằng lòng. Dù sao, đây là đổi lấy Lam Nguyệt Thành một lần sinh cơ. Phải biết, nhưng phàm là chiến tranh, chắc chắn tử thương vô số. Bởi vì Lộc Vũ mà cứu vớt vô số Lam Nguyệt Thành con dân. Đây đối với yêu dân như con Ân Thái Hòa mà nói, là cực kỳ tính toán một lần giao dịch. Vì thế đây, Thương Vân Hải biểu hiện cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà Ân Thái Hòa căn bản không được nhận tình của hắn. Thương Vân Hải, hiện tại tại sao phải lui binh sao? Mỉm cười, Ân Thái Hòa châm chọc nói, các ngươi huyết linh thanh muốn đánh chúng ta Lam Nguyệt Thành. Bây giờ thấy chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong sở hữu ba gã ngưng phách cảnh, các ngươi liền lùi bước. Khi chúng ta Lam Nguyệt Thành là địa phương nào, muốn đánh liền đánh, muốn lui lại liền lui lại, khó tránh khỏi có chút quá nghĩ đương nhiên chứ. Ở lúc nói chuyện, Ân Thái Hòa ánh mắt theo bản năng ở chung quanh quét nhìn một vòng. Hôm nay hắn không thấy Lộc Vũ, hắn trong lòng cũng hơi có chút kỳ quái. Rõ ràng ở không lâu, Lộc Vũ còn theo chính mình cùng nhau xuất hiện, về sau trở về một chuyến ở lại chỗ. Làm sao bây giờ còn chưa có xuất hiện? Thương Vân Hải nếu là không có đề cập Lộc Vũ tên, Ân Thái Hòa hiện tại có thể cũng sẽ không nhớ tới Lộc Vũ. Ân Thái Hòa, nghe được lời ấy, Thương Vân Hải sững sờ, chợt cả giận nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lộc Vũ thân phận, ta sớm đã điều tra qua, bất quá là một cái lưu dân thôi. Ngươi nếu như đem Lộc Vũ giao ra đây, đối với các ngươi Lam Nguyệt Thành cũng không có một chút tổn thất. Chúng ta cũng có thể ngừng chiến. Đây có gì không thích hợp? Ánh mắt kẽ híp một cái, Ân Thái Hòa theo bản năng liếc mắt một cái Vân Tiên Sinh chỗ ở vị trí. Trong lòng cũng là nổi lên một tức giận. Lộc Vũ mặc dù là lưu dân, nhưng bây giờ Lam Nguyệt Thành thật đúng là thiếu hắn không được. Hắn đối với Lam Nguyệt Thành công lao thật sự là quá lớn, thậm chí đều công cao cái chủ. Huống hồ hiện tại Vân Tiên Sinh ở nơi này, Thương Vân Hải luôn mồm làm cho Ân Thái Hòa giao ra Lộc Vũ. Nếu thật là làm như thế, Vân Tiên Sinh sợ rằng thứ nhất sẽ giết hắn Ân Thái Hòa. Tạm thời không nói Vân Tiên Sinh, lui một vạn bước mà nói, nếu thật là muốn giao ra Lộc Vũ, toàn bộ Lam Nguyệt Thành con dân cũng sẽ không đồng ý. Thương Vân Hải, ngươi đừng vội si tâm vọng tưởng. Ân Thái Hòa ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng Thương Vân Hải, tức giận nói, muốn ta giao ra Lộc Vũ, thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Ngươi nếu như đem chúng ta Lam Nguyệt Thành đánh xuống, chớ nói giao ra Lộc Vũ, chúng ta toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều là ngươi nói toán. Ngươi, Thương Vân Hải nộ cực, đưa tay chỉ Ân Thái Hòa, tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này đây, thật chẳng lẽ muốn làm công vô ích sao? Trong lòng không cam, biệt khuất, cùng với phẫn nộ, làm cho Thương Vân Hải hai tròng mắt bên trong đều có một đám lửa đang thiêu đốt một dạng. Quả thật, Lam Nguyệt Thành bây giờ đỉnh nhọn sức chiến đấu, không cần huyết linh thành kém. Thế nhưng, huyết linh thành lần này chính là cử thành mà đến. Một ngày bạo nổ phát chiến tranh, ai thắng ai phụ, vẫn là khó nói. Đại không được, chính mình xuất lĩnh mọi người, cùng đánh một trận. Dù sao, Lam Nguyệt Thành liền không thành kế cái này loại tâm lý kế đô dùng đến. Nghĩ đến cũng đúng, đối với tự có một ít e ngại. Nhất niệm tới đây, Ân Thái Hòa, ta cho đủ các ngươi Lam Nguyệt Thành mặt mũi, nhưng là các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngay sau đó, Thương Vân Hải đối với Ân Thái Hòa trợn mắt nhìn, thân thể chi lên, linh lực chậm rãi ba động ra, một thuộc về hai nguyên hóa hình cảnh khí tức ba động, hoàn toàn không giữ lại chút nào buông thả ra tới. Ầm, ở Thương Vân Hải quanh thân chi chỗ, không khí bên trong bỗng nhiên phát sinh một lần bạo tạc, một khí tức sao động ra, làm cho không khí khẽ chấn động. Hai nguyên hóa hình kỳ trông thấy màn này, Ân Thái Hòa ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng nói, khó trách ngươi như này có niềm tin, khó trách ngươi yêu cầu ngưng chiến bảy thiên. Thật đúng là nghĩ đến ngươi là thiện tâm đại phát, nguyên lai là lén lút tiến hành đột phá. Giờ khắc này, Ân Thái Hòa bừng tỉnh minh bạch, ngươi biết tốt nhất, hôm nay chắc chắn huyết tẩy các ngươi Lam Nguyệt Thành. Từ vừa mới bắt đầu, Thương Vân Hải liền hữu ý vô ý ở ẩn giấu thực lực của chính mình. Chính là nếu muốn giết Lam Nguyệt Thành nhất trở tay không kịp. Nhưng bây giờ, trải qua một ít quanh co sự tình cùng khúc chiết về sau, hắn đã quyết định cùng Lam Nguyệt Thành quyết nhất tử chiến. Cả người khí tức cũng nữa không làm chút nào ẩn giấu. Thương Thành chủ, nghĩ lại a, cái này lúc, cái kia vàng bạc phu phụ trong trượng phu có chút lo lắng kêu lên. Đối phương đỉnh nhọn sức chiến đấu, không thể so với huyết linh thành như thắng phụ khó nói, trực tiếp động thủ đúng là bất trí. Đúng vậy a, Thương Thành chủ, lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Cái kia thê tử cũng là mở miệng phụ họa nói, bọn họ chỉ là tán tu, không muốn đem tánh mạng của mình bỏ ở nơi này. Ngay từ đầu là nắm chắc phần thắng, bây giờ là thắng phụ khó nói, thực sự không thể khinh thường. Đừng phải nhiều nói, ý ta đã quyết. Thương Vân Hải cũng là bàn tay vung lên, trực tiếp đem hai người lời nói toàn bộ bác bỏ, kiên định đạo, lần này đến đây, nếu như tay không mà về, toàn bộ huyết linh thành uy nghiêm và danh tiếng đều muốn quét rác. Đây là hắn thân là thành chủ không thể tiếp nhận một việc tình. Nói vậy, hắn ở huyết linh thành bên trong còn có cái gì uy tín đáng nói? Này lúc, tường thành chi lên, Ân Thái Hòa đám người ánh mắt đều là hơi có một ít âm trầm. Mỗi bên đại thống lĩnh cũng đều là nặng nề xuống. Thương Vân Hải dĩ nhiên tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Điều này làm cho chúng nhân trong lòng đều phảng phất áp một tòa trọng sơn. Chúng ta mặc dù có trận pháp, nhưng không có hai nguyên tố ngưng phách cảnh cường giả. Vân tiên sinh thực lực tuy là vô cùng cường đại, cũng so với Thương Vân Hải, cũng không biết đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Dù sao Thương Vân Hải cũng có không tầm thường võ học cùng vũ khí gia trì. Ân Thái Hòa thở dài một tiếng, lắc đầu nói, coi như chúng ta có trận pháp gia trì, nhưng chỉ là vũ sĩ phương diện có thể càng thêm buông lỏng thủ thắng, có thể ảnh hưởng thắng bại chiến tranh, cũng là đỉnh nhọn sức chiến đấu. Lộc Vũ cũng là một gã ngưng phách cảnh tồn tại, đáng tiếc hiện tại vẫn còn không có xuất hiện. Không biết đang ở gì chỗ, tình huống có chút vướng tay chân. Ân Thái Hòa cũng không biết Lộc Vũ đích thực chính sức chiến đấu. Hiện tại có chút hết đường xoay sở. Đối phương tiến nhập trận pháp trong nói, tất nhiên có thể lấy thắng, nhưng là hội tương đối gian nguy, tổn thất không thiếu vũ sĩ. Ân Thái Hòa muốn đem tổn thất khống chế ở nhỏ nhất. Nghe được Ân Thái Hòa lời nói, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Khoảng khắc chi về sau, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, thành chủ yên tâm, lần này chiến tranh, chúng ta tất thắng. Lúc này đây, Vân tiên sinh thanh âm, nhưng không trầm thấp, cũng không được khàn khàn, mà là một cái rất trong suốt thanh âm. Thanh âm này, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, đều cực kỳ quen tai. Hết chương.